Chương 804, Thiên cảnh bí mật. Chương 804, Thiên cảnh bí mật. Lục Vũ đối với mấy cái này chư thiên vạn giới bí văn biết rất ít, chỉ là hắn bây giờ còn không có năng lực đi ra Bách Tinh Hải, hơn nữa tu vi mới chỉ là quy chấn cảnh, phóng tới chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có thể coi là phổ thông tồn tại, cho nên tạm thời cũng không có lang bạt chư thiên vạn giới ý định. Ít nhất cũng phải chờ hắn giải quyết Bách Tinh Hải ma vực thế lực, đồng thời đột phá đến thông thiên cảnh mới được. Bất quá những lời này tự nhiên không cần phải cùng Lý Thế Ú Phong hai người nói, hắn rất ngạc nhiên, thiên chi cảnh tình huống, mặc dù biết những cái này hẳn là xem như bí ẩn, nhưng vẫn là thăm dò mà hỏi, Lý Huynh, Bách Tinh Hải bị phong ấn vô số năm, rất nhiều truyền thừa cũng đã đoạn tuyệt thậm chí không trọn vẹn, bởi vì rất muốn biết, thiên chi cảnh phải như thế nào đột phá, thậm chí ở trên thiên chi cảnh cảnh giới ngã xuống đất thì như thế nào phân chia. Lý Thế Ú Phong nghe vậy thần sắc hơi bỗng, nhưng lập tức liền gật đầu nói, việc này nếu là đổi lại những người khác, ta nhất định không có trả lời, bất quá nếu là Lục Huynh hỏi, ta đây liền cho Lục Huynh nói đơn giản một chút. Bất quá ta cũng chỉ có thể kể một ít không dính đến tông môn bí mật đồ vật, không chỉ là ta, chính là Huyền Nhi cũng như thế. Thiên chi cảnh bí mật đang đột phá lúc trước cũng phải cần phát hạ thiên đạo lời thề mới có thể xem biết. Lục Vũ tự nhiên cũng không phải bất thông tình lý người, gật gật đầu biểu thị lý giải, Lý Huynh chỉ nói có thể nói là được, ta cự ly đột phá đến thiên chi cảnh còn kém chi khá xa. Chỉ là hy vọng đang đột phá đến thiên chi cảnh lúc trước, làm được tâm lý nắm chắc, để mình không đến mức đi đường quanh co. Đồng thời cũng là có chút tò mò, cho nên mới hỏi ra, có đường đột chỗ, kính xin hai vị thứ lỗi. Huyền Nhi dịu dàng cười cười, lắc đầu nói, không sao, kỳ thật thiên chi cảnh tuy thần bí, thế nhưng đối với gia tộc của ta cùng Thiếu Phong bọn họ tông môn mà nói, chân chính hạch tâm bí mật chính là đột phá thì các loại bí pháp, nếu chỉ là đúng cảnh giới miêu tả, cũng coi như không được cái gì, rất nhiều người đều là biết. Đúng vậy, ngươi đã muốn nghe, ta đây liền nói với ngươi nói thiên chi cảnh. Lúc ngươi đột phá thông thiên cảnh, cái thứ nhất đối mặt chính là cửu chuyển thiên kiếp. Cái gì là cửu chuyển thiên kiếp? Đó chính là mỗi một kiếp đều là trước một kiếp cửu lần uy lực, có người thì lôi kiếp, có người hỏa kiếp, căn cứ cá nhân gặp gỡ cùng công pháp tu luyện bất đồng mà bất đồng, tuyệt không có cái gì may mắn trốn tránh phương pháp. Tối đa cũng chính là bằng vào nhiều năm chuẩn bị, tại thiên kiếp hàng lâm thời điểm đem suy yếu một chút. Thế nhưng dù vậy, có thể vượt qua người như cũ trong vạn người không có một. Huyền Nhi bổ sung, bởi vì cửu chuyển thiên kiếp quá mạnh mẽ, rất nhiều tu sĩ thậm chí một mực dừng lại tại thông thiên cảnh, dù cho đến thọ nguyên sắp hết cũng không dám đi độ cửu chuyển thiên kiếp. Cũng là bởi vì cửu chuyển thiên kiếp quá biến thái, quá lợi hại. Thậm chí rất nhiều tu sĩ đều đem này cửu chuyển thiên kiếp trở thành tử kiếp đối đãi, không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là có chửa nội tình cùng bối cảnh, cực ít có tu sĩ hội độ cửu chuyển thiên kiếp. Bất quá cửu chuyển thiên kiếp tuy lợi hại, thậm chí cửu tử nhất sinh, thế nhưng một khi vượt qua, chỗ tốt cũng phi thường lớn. Tại độ không qua tu sĩ trong mắt, cửu chuyển thiên kiếp là tử kiếp, thế nhưng đối với những cái kia có lòng tin vượt qua đi tu sĩ mà nói, cửu chuyển thiên kiếp đối với bọn họ mà nói chính là một lần niết bàn, cũng bị bọn họ xưng là niết bàn chi kiếp. Lục Vũ cực kỳ ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, niết bàn chi kiếp? Lý Thiệp U Phong cười nói, đúng vậy, chính là niết bàn chi kiếp. Biết đột phá thiên chi cảnh về sau cảnh giới thứ nhất là cái gì sao? Chính là niết bàn cảnh. Đối với tất cả tu sĩ mà nói, kia đều là một lần dục hỏa trùng sinh, là một lần sự quá độ đồng dạng sinh mệnh tiến hóa, cho nên được gọi là niết bàn cảnh. Lục Vũ nhất thời thật sâu hít vào một hơi, chỉ là nghe liền biết niết bàn cảnh này là như thế nào khó có thể đạt đến. Cựu chuyển thiên kiếp, mỗi lần công kích đều là trước một lần cựu lần, đây quả thực là không cho người sống á. Kia nhiều hơn cường đại tu sĩ mới có thể độ qua. Trong lúc nhất thời Lục Vũ trong nội tâm không khỏi ngưng trọng vạn phần, dựa theo hắn bản thân bây giờ trạng thái, cho dù là đạt tới thông thiên cảnh sợ là cũng không có nửa phần nâng lấy cửu chuyển thiên kiếp nắm chắc. Chỉ là hắn không biết, Lý Thiệp U Phong cùng Triệu Uyển Nhi sở dĩ nói với hắn những cái này, còn là bởi vì hắn có được thuần dương nguyên thần, bằng không, vô số thông thiên cảnh tu sĩ bên trong, có thể đột phá đến thiên chi cảnh đều là trong vạn người không có một. Bọn họ há lại sẽ đơn giản lộ ra những vật này. Cho dù là ân nhân, cũng có rất nhiều loại cái khác báo đáp phương thức, một khi tâm trí không đủ kiên định, nghe xong những cái này, đều rất dễ dàng bị kinh sợ không còn dũng cảm tiến tới, đối mặt thiên kiếp dũng khí. Đa tạ hai vị bẩm báo, nếu không phải như thế, tại hạ còn một mực hết ngồi đại giếng, cho rằng đột phá thiên chi cảnh tuy khó, thế nhưng cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua, lại không nghĩ thiên chi cảnh đột phá dĩ nhiên là như vậy hung hiểm. Như thế xem ra, chư thiên vạn giới bên trong bị nhốt tại thông thiên cảnh tu sĩ số lượng nhất định rất nhiều. Nếu ta nghĩ đến chư thiên vạn giới du lịch, vậy khẳng định là muốn đột phá đến thông thiên cảnh về sau mới được sự tình. Lục Vũ nói như vậy, trong lòng nghĩ lại là, đối mặt cửu chuyển thiên kiếp, sợ là bằng vào bây giờ thân thể cường độ, dù cho có chấn huyền tháp tương trợ, thành công tỷ lệ cũng không cao hơn nửa thành, như vậy lần này trở về, thật sự muốn trên luyện thể hảo hảo nỗ lực một phen. Vừa vặn lần này đạt được không ít thể tu cùng võ tu tu luyện phương pháp, ngược lại là có thể hảo hảo tham khảo một phen. Mặt khác, chính mình căn cơ cùng với thực lực, hiển nhiên còn có rất lớn để thăng chỗ trống, cũng là cơ nở chỉnh lý bổ sung một phen. Lý Thể U Phong không sao cả mà nói, Lục huynh khách khí, điểm này đồ vật căn bản không tính là bí mật gì. Kỳ thật muốn vượt qua thiên chi cảnh biện pháp tốt nhất đó chính là nguyên thần thuần dương, pháp lực thuần dương, tam nguyên quy nhất, dù cho đối mặt cửu chuyển thiên kiếp, cũng có thể vô cùng nhẹ nhõm vượt qua. Duy chỉ có này tam đại thuần dương chi lực muốn thành tựu, thật sự là quá mức khó khăn, thế nhưng chỉ cần có đồng dạng thuần dương, liền có 3040% năm chắc vượt qua, còn có một ít bí pháp cùng pháp bảo, lấy Lục huynh thân ra cùng căn cơ, còn có thuần dương pháp bảo hộ thân, kỳ thật là không khó. Lý Thể U Phong lần nữa nói ra, để cho Lục Vũ lại càng là lấy làm kinh hãi, trước kia chỉ biết tu luyện thành thuần dương nguyên thần, có thể làm cho hắn đang đột phá thông thiên cảnh thời điểm không có bất kỳ bình cảnh cùng trở ngại, nhưng không nghĩ trọng yếu nhất dĩ nhiên là đột phá đến thiên chi cảnh quá trình. Hơn nữa Lý Thể U Phong lại có thể nhìn ra chính mình người mang thuần dương pháp bảo, nhãn lực xác thực phi phàm. Còn phải đa tạ Lý huynh chỉ điểm, bằng không ta còn tưởng rằng thuần dương nguyên thần chỉ là có thể đang đột phá đến thông thiên cảnh thời điểm có thể không có bình cảnh cùng trở ngại, lại không nghĩ vậy mà trong đó còn có như thế do. Chỉ là muốn đem pháp lực cùng thân thể tu luyện tới thuần dương, liền thật không biết lúc nào. Nghe xong Lục Vũ lời này, không chỉ Lý Thiệu U Phong, chính là Triệu Uyển Nhi cũng nở nụ cười. Uyển Nhi cười nhẹ lắc đầu nói, Lục huynh cũng đừng một vị thuần dương là tốt như vậy tu luyện, coi như là ta Triệu gia hoặc là Thiếu Phong chỗ Thái Ức Huyền Tông muốn tạo ra được một cái tam nguyên quy nhất tu sĩ đều cờ nở mấy ngàn thậm chí trên vạn năm chuẩn bị, mà tuyệt đại đa số thời điểm, loại này chuẩn bị mặc dù chuẩn bị xong, cũng rất ít có toàn lực đi tạo chỉ có một người thời điểm, rốt cuộc một cái tam nguyên quy nhất tu sĩ, nếu là đúng tông môn không đủ trung tâm, cho dù là phát hạ thiên đạo lời thề, đối với tông môn cũng là có hại vô ích. Mà loại kia có thể đều không có tư tâm, bị tông môn bên trong tất cả mọi người tán thành tu sĩ, so với tạo nên một cái tam nguyên quy nhất tu sĩ càng thêm khó khăn. Cho nên, Lục huynh, như vậy ngươi liền biết một cái tam nguyên quy nhất thiên chi cảnh tu sĩ thưa thất trình độ A. Lý Thiệu Vũ Phong gật đầu nói, theo ta được biết, này mấy vạn năm, còn không có một cái tam nguyên quy nhất tu sĩ xuất hiện, không phải là tạo nên không đi ra, mà là không ai phù hợp kia điều kiện hà khắc, cũng không ai dám kia gần như dốc hết tất cả tài nguyên đi tạo nên như vậy một cái tu sĩ. Bất quá tại mấy vạn năm trước, quả thật có tam nguyên quy nhất tu sĩ xuất hiện qua, cuối cùng sáng tạo ra một cái tông môn vài vạn năm căn cơ. Mà tu sĩ này chính là bổn tông thứ 32 thay Hạo Không Tổ Sư, bất quá gần nhất tổng cũng có muốn lần nữa tạo nên một vị tam nguyên quy nhất tu sĩ đồn đại, thế nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, những năm nay vì chuyện Uyển Nhi, ngược lại là không sao cả chú ý chỉ nói là nhiều như vậy, Lục huynh thì nên biết, tam nguyên quy nhất là phi thường khó khăn, nếu là không có đầy đủ nội tình cùng thế lực, trên cơ bản hay là không muốn thật cao theo đuổi xa mới tốt. Lục Vũ âm thầm hút miệng khí lạnh, tuy hắn không biết Triệu Uyển Nhi chỗ Triệu gia như thế nào cường đại, thậm chí ngay cả Lý Thể U Phong chỗ Thái Ức Huyền Tông như thế nào cường thịnh cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng hắn như cũ có thể tưởng tượng xuất, như loại này có thể đơn giản tạo ra được thiên chi cảnh cường giả, truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm siêu cấp thế gia cùng tông môn, nắm giữ tài nguyên, các loại bí pháp thần thông, các loại bảo vật, thậm chí bí cảnh cũng không biết có bao nhiêu, nhưng lại vẫn không thể đơn giản tạo ra được một tôn tam nguyên quy nhất tu sĩ. Như thế liền biết, tam nguyên này quy nhất là như thế nào khó khăn. Hai vị, Lục Vũ hội ghi nhớ trong lòng. Kia không biết niết bàn cảnh phía sau là cảnh giới gì, chẳng lẽ thiên chi cảnh vậy mà chính là đỉnh phong. Rốt cuộc tiến không thể tiến. Lý Thể U Phong bưng chén rượu lên, một hơi uống cạn, sau đó go y ra một ngụm trọc khí. Những năm nay vì chuyện Uyển Nhi, tâm tình của hắn rất ức thống khổ, lại không thể làm gì, có thể nghĩ trong nội tâm áp lực là như thế nào đại. Thế nhưng lần này một khi dỡ xuống bao phủ, có thể nói là nhẹ nhõm vô cùng, một ngụm rượu tiến nhập trong miệng, cảm giác đều cùng dĩ vãng có cách biệt một trời một vực. Vốn khư thị duy nhất trên tiểu lâu linh tiểu liền không thể tầm thường so sánh, lúc này ở phối hợp thêm vô cùng nhẹ nhõm tâm tình, trực giác ý niệm trong đầu thông suốt vô cùng. Nghe được Lục Vũ vấn đề, nhịn không được ha ha nở nụ cười, cũng không liên quan tử, nhân tiện nói, Lục huynh, xem ra lòng hiếu kỳ của ngươi thật sự là không nhỏ, ngươi đã muốn biết, kia sẽ nói cho ngươi biết cũng không sao. Niết bàn cảnh phía sau là thần nguyên cảnh, về phần sau đó, đến tương lai Lục huynh đột phá đến thiên chi cảnh tại biết không chê. Về phần thiên chi cảnh, ngã xuống đất có còn hay không càng cao cảnh giới, nói thật, liền ngay cả ta cũng không biết. Lục Vũ cũng cảm giác mình nghĩ có chút nhiều, bất quá biết những tin tức này, ít nhất biết về sau nỗ lực phương hướng, tuy đột phá thiên chi cảnh quá mức khó khăn, thậm chí gần như không có khả năng, sẽ đối với người biết tạo thành nhất định áp lực tâm lý, vậy cũng cần nhìn biết người bản thân ý chí có hay không kiên định, Lục Vũ tại đây một chút trên là có hoàn toàn lòng tin.